Đỉnh luyện thần ma, chương 108, kiếm chỉ luyện thần thành, góc truyện audio.com, Thiên Dực Sơn Mạch, Thiên Dực Vương Cung. Người nói cái gì, đại địa và xích hỏa hai tộc đã đầu nhập vào một tên nhân loại. Thiên Dực Yêu Vương có chút không tin hỏi, hồi bệ hạ, đây chính là chuyện thiên chân vạn xác, Bạch Điêu bộ tộc của ta đã chết mất hai vị yêu tướng mới có thể điều tra được chuyện này. Bạch Vân Quý xuống đáp. Cũng như từ điện bộ tộc Bạch Điêu bộ tộc bọn họ cũng là tai mắt của Thiên Dực Yêu Vương, những chuyện lớn như vậy bọn nó không thể nào không biết. Bệ hạ, ban đầu chúng ta đều nghĩ là Viên Hồn cùng Đinh Vân hai vị yêu soái muốn bắt tay hợp tác tìm về lãnh địa thuộc Thiên Dực Vương địa chúng ta, nhưng mà sự thật lại không phải là như vậy, bọn họ đã đầu nhập vào một tên nhân tộc cường giả. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được hiện tại bọn họ cùng người của độc giác bộ tộc đang càn quét xung quanh mấy đầu trăm vạn dặm sơn mạch. Bạch Vân âm thanh có chút chốc chắc nói. Đây cũng là lỗi của hắn, nếu như ban đầu hắn điều tra kỹ càng hơn, có lẽ sẽ phát hiện ra những điều bất thường bên trong, nhưng hắn lại quá chủ quan, cho rằng hai tộc là vì trăm năm trước mất đi lãnh địa muốn tìm trở về, chuyện này đương nhiên là hắn sẽ vô điều kiện ủng hộ. Chỉ đến khi ba tháng trước bọn chúng hai tộc mất tích tại Tiêm Giác Thành, sau đó lại hóa thân nhân loại hình ảnh hiện thế, bọn họ mới biết được sự thật, chỉ tiếc có chút muộn mà thôi. Có điều tra ra được là tên pháp thần nào to gan đến như vậy không? Thiên Dực Yêu Vương hỏi. Hắn cũng như rất nhiều vị yêu vương khác có thể khống chế một đám. Yêu soái trở nên nghe lời dễ bảo, trừ pháp thần cảnh cường giả ra không có thể là ai khác. Hồi bệ hạ, theo tin tức ta nhận được, tên nhân loại này không phải là một trong bát đại pháp thần của nhân tộc, vì đám pháp thần kia cũng chưa hề rời đi nhân tộc lãnh địa. Không thể nào, nếu như vậy tên pháp thần này từ đâu chui ra? Thiên Dực Yêu Vương 3 mét thân thể hơi rung, không tin hỏi. Hiện tại thiên hoang nếu như xuất hiện pháp thần, hoặc tứ giai yêu vương cảnh giới sẽ dẫn đến thiên kiếp, cảnh tượng kia kinh thiên động địa mà không ai có thể che giấu được. Mấy vạn năm trở lại đây, trừ yêu tộc của bọn họ có thêm một vị yêu vương ra, chưa từng nghe nói nhân tộc có cường giả độ kiếp. Bệ hạ, vấn đề này ta cũng rất là nghi hoặc, tên nhân loại pháp thần này giống như từ hư không xuất hiện, chúng ta không hề nhận được bất cứ tin tức nào về người này. Hừ, không xuất hiện, không lẽ hắn là thí luyện giả, nhưng mà thời gian còn chưa đến, tại sao hắn có thể xuất hiện tại thiên hoang này? Thiên Dực Yêu Vương kinh nghi bất định, không được, ta phải đến Thiên Diễm Vương địa một chuyến. Ầm ầm, nói xong, hắn liền hóa thân thành một đầu cao 172 mét yêu thể, đôi cánh sải rộng biết mất giữa trời đêm. Kim Cương Sơn Mạch một đầu tiếp giáp Thiết Dực cùng với Thiết Diễm ước vạn dặm Sơn Mạch. Trung tâm của Kim Cương Sơn Mạch. Kim Cương Vương Cung, ha ha, không nghĩ đến thí luyện giả lại xuất hiện sớm hơn dự định, ông trời cũng giúp ta. Chấm chấm chấm, Kim Cương Yêu Vương, một vị bản thể là một đầu Kim Cương Ma Hùng, đã sống đến 3 vạn năm lâu, là một đầu tu luyện đến yêu vương cảnh trung kỳ cường giả có 210 mét. Yêu thể, có thể nói, tại Tây Hoang địa vực xếp vào 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Hắn vương cung so với Thiên Dực Yêu Vương phải cao hơn 10 lần, lên đến 1.000 mét chiều cao, vì xây dựng được tòa vương cung này, hắn không tiếc huy động hàng vạn yêu tướng, hàng ngàn yêu soái đến thi công, đến khi tòa vương cung này hoàn thành thì số yêu tướng, yêu soái kia đã bị giảm mất quá nửa. Kim Cương Ma Hùng hắn không bao giờ thích thu lại yêu thể của mình, hắn thích cảm giác mọi người nhìn về hắn với ánh mắt kính sợ và ước ao. Hồi bệ hạ, theo ta được biết một ngày trước Thiết Diễm cùng Thiên Dực hai vị yêu vương cũng đã rời đi vương cung, rất có thể hướng đi là luyện thần thành. Ưng Tích Vũ cung kính trả lời. Hắn tuy không biết trong miệng yêu vương bệ hạ nói đến thí luyện giả là cái gì, nhưng mà có lẽ liên quan trực tiếp đến vị pháp thần nhân tộc tại tòa luyện thần thành kia. Thiên Ưng bộ tộc hắn tin tức cũng là vô cùng linh thông, bọn nó phát hiện độc giác thành thay đổi cách đây 4 tháng trước so với Thiết Diễm Vương địa bên kia còn sớm hơn, chỉ có điều khi đó Kim Cương Yêu Vương không có tại bên trong vương cung, mà là đi tranh đoạt 7 đầu trung phẩm linh mạch tại một nơi giáp giới Bắc Hoang địa vực, đến ngày hôm nay mới có thể quay trở lại. Bọn họ nhích người đó là chuyện đương nhiên, chỉ là lần này tên Phong Vũ Xuân kia có lẽ đến trước một bước. Vâng, bệ hạ nói không sai, Thiên Dực bệ hạ rất có khả năng đến trước luyện thần thành so với Thiết Diễm bệ hạ. Nhưng mà nếu so sánh với bệ hạ ngài thì hai người bọn họ còn kém xa. Ưng Tích Vũ hiểu ý của vị bệ hạ của mình, vuốt mông ngựa một câu. Phong Vũ Xuân, đây không phải là tên gọi của Thiên Dực Yêu Vương sao? Vị bệ hạ này dám nói thẳng tên họ mà không úy kỵ, nhưng mà hắn lại không dám a, tại Tây Hoang này ai mà không biết Thiên Dực Yêu Vương chính là có tốc độ nhanh nhất, cho dù là gặp được yêu vương hậu kỳ cường giả, dựa vào một đôi hổ dực vẫn có thể thong dong rời đi. Người không cần phải chết vàng lên mặt của ta, luận về tốc độ ta vẫn là không bằng được con hổ kia. Kim Cương Yêu Vương tuy là rất hưởng thụ cái vuốt của Ưng Tích Vũ, nhưng mà còn không có quên đi mình là ai. ta cũng phải đến nơi đó tham gia náo nhiệt rồi, hy vọng vị thí luyện giả kia có thể chống đỡ được lâu một chút. Cung chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng. Ưng Tích Vũ nhìn kim cương yêu vương khổng lồ thân thể rời đi quỳ xuống tông hô. Luyện thần thành trung tâm, luyện thần các, ngoại giới, các đại yêu vương đang mài đao sàn sạt, đang nhắm hướng luyện thần thành di chuyển. Bên trong luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm thần thái trang nghiêm đang ngồi xếp bằng tại trung tâm luyện thần đỉnh, thôn phệ hắc động không ngừng bao vây lấy chỉ còn lại như hạt đậu lục giai yêu thú nội đan. Thân thể hắn liên tục tăng trưởng, đã vượt qua đi 199m thân cao cự nhân, đang hướng về 200m hàng rào đột phá, toàn thân của hắn bao vây bởi vô tận ngân sắc thần quang, chiếu sáng cả toàn bộ không gian rộng lớn hắc ám luyện thần đỉnh. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy từng đạo phù văn lập lòe bao phủ toàn bộ thân thể, hơn nữa xung quanh hắn hàng trăm vạn đầu cửu trọng yêu thú cùng 80 đầu hạ phẩm linh mạch của độc giác bộ tộc không còn thấy đâu, không cần nói cũng biết bọn chúng đã bị vị khủng bố nhân tộc kia cho nuốt rớt. Hiện tại thân thể của hắn vô cùng cường đại, bên trong thân thể có thể nghe được ầm ầm tiếng chấn động, hàng loạt đạo chân nguyên trong cơ thể của hắn tuôn trào mà ra, những đạo chân nguyên kình khí này thoát ly thân thể đã tạo ra từng tiếng nổ kinh khủng, cộng thêm một loại hủy diệt chi lực đạo vận, những đạo chân nguyên này nếu như một đám yêu soái hậu kỳ, hoặc là chân huyền cửu trọng chạm vào, liền sẽ ta thành mây khói, không một dấu vết để lại. Cường đại là như thế, nhưng mà nhìn kỹ vào gương mặt của hắn sẽ phát hiện đôi hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, dường như có chuyện gì đang làm cho hắn không hiểu dường như. Hắn loại gương mặt này, là từ 4 tháng trước thời gian. Mà Diệp Tử Phàm ý thức vẫn như lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hắn ý thức như trôi đến một mảnh, tình không vũ trụ bên trong, đi đến một phương không biết tên lục địa, hắn giống như là biến thành một đầu kỳ quái cự thú từ nhỏ đã sinh sống tại một đầu âm u sơn mạch. Đồng thời, hắn còn được một cái tên rất dễ nghe, Thao Thiết. Từ khi có ký ức, Thao Thiết chính là bên trong đầu sơn mạch này bá chủ, nó tuần hoàn theo bản năng, không ngừng thôn phệ lấy sơn mạch sinh vật. Thời gian trôi qua, thân thể của nó càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc không biết mấy trăm năm trôi qua, nó đã tại đầu sơn mạch tuyệt đối bá chủ. Không có một con sinh vật nào có thể cho nó thôn phệ. Nó bắt đầu rời đi nơi mà mình sinh sống suốt bao nhiêu năm qua, đi đến một nơi khác gặp được một số kỳ quái yêu thú lại phản kháng, thế là nó vẫn như cũ một đường thôn phệ, không có một cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Nó rất hướng tới loại cảm giác này, giống như ý thức của hắn bên trong, vô cùng tham lam, thôn phệ, điên cuồng thôn phệ. Cách chương.